Thuật sư sổ tay, chương 19, đẹp mắt như vậy mặt chịu một quyền có thể khóc thật lâu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại giọng chính, tại chư thần chưa tung xuống vinh quang bí ẩn niên đại, giọng chính là bạo lực, là cướp đoạt, là phá hủy, chỗ có sinh vật đều muốn tranh đoạt tài nguyên, chỗ có sinh vật đều đánh cực tính mệnh sinh sôi sinh tồn. Mà ở cái này chư thần thời đại, Igola cho rằng hiện tại giọng chính là chi phối người khác, chi phối tổ chức, chi phối văn hóa, chi phối nghĩ muốn. Đại quy mô chiến tranh đã khó mà xuất hiện, mọi người cũng không còn khai cương thác thổ, tất cả mọi người tại tranh đoạt đã tồn tại tài nguyên, giai cấp đã cố hóa, thể chất trở thành trí cao, cướp đoạt bị thay đổi thành cao cấp hơn, bóc lột hết thảy hành động đều phải tuân thủ ngàn năm trước định tốt quy tắc trò chơi. Không có phong cách thuần túy bạo lực đã không đúng lúc, chỉ có lãng mạn chi phối tâm linh mới có thể ở cái thế giới này như cá gặp nước. Mà nói cùng chi phối tâm linh, thuật sư không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Igola chỉ là hai cánh tâm linh thuật sư, nhưng ở cái này giai cấp tiên thiên cố hóa, lúc sinh ra đời liền quy định tốt cả đời quỹ tích, tuyệt đại đa số người đều vô duyên hư cảnh huyết nguyệt quốc độ, nó đơn giản liền là đỉnh chuỗi thực vật dã thú. Cao cấp nhất nguy hiểm tri thức đều bị huyết thánh tộc cùng nguyệt ảnh tộc cầm giữ, phổ thông thuật sư căn bản liền trái tim linh phe phái đều chưa từng nghe qua, càng đừng nói phòng bị. Liền Igola tâm linh tri thức đều là bởi vì trong cơ thể hắn mị em bé huyết mạch thức tỉnh tại hư cảnh bên trong tuần tự tìm tới. Cộng minh, thực hiện lời hứa, hai cái trọng yếu thuật linh, bởi vậy mới khiến cho nó thoát thai hoán cốt trở thành tâm linh thuật sư. Lại thêm nó bản thân liền là bảo hiểm ngành nghề khế ước sư, có được cơ sở thuật linh. Khế ước, bởi vậy nó liền tổ hợp ra một cái đặc biệt nhằm vào sinh vật có trí khôn kỳ tích. Nói là làm, vô luận là trò đùa lời nói hay là lời nói dối, một khi có người cùng Igola đạt thành hiệp nghị, nó liền có thể mượn nhờ cộng minh, cùng đối phương thành lập liên hệ, dùng khế ước, định ra lời hứa, lại dùng thực hiện lời hứa, yêu cầu đối phương thực hiện mình lời nói. Tại xã hội văn minh bên trong, nó bộ này kỳ tích có thể nói là không có gì bất lợi. Như không phải là bởi vì đụng vào tấm sắt, nó hiện tại hẳn là nằm tại trời trong gió nhẹ bãi biển trong biệt thự hưởng dụng rượu ngon, mà không phải ở cái này bị nước hồ vây quanh ngục giam tầng dưới chót đánh nhau. Nhưng chỉ cần là có quy tắc địa phương, nó liền vẫn là người điều khiển, ngục giam cũng không ngoại lệ. Dù là nơi này cấm dùng thuật linh, nhưng thuật linh là tri thức cụ hiện, Igola vẫn có thể quanh co đạt tới mình mắt. Thuật linh tựa như là dùng để nướng thịt đống lửa, mặc dù lửa diệt nhưng chỉ cần phí điểm tâm tư đánh lửa, đồng dạng có thể lại lần nữa nhen nhóm dùng đến thịt nướng. Khế ước, cộng minh, thực hiện lời hứa, ba cái thuật linh đều cùng thoại thuật cùng một nhịp thở, chỉ dựa vào tiếng nói lực lượng, Igola liền có thể vòng qua chip hạn chế, đâu động thuật linh cộng minh. Nó đi qua 45 trận tử đấu, liền là dùng kỳ tích. Nói là làm, cưỡng ép làm đối phương đáp ứng từ đấu, dù là đối thủ thua cũng sẽ đáp ứng nó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư từ đấu, mãi cho đến Igola đem bọn hắn độ cống hiến ép khô mới thôi mới có thể dừng tay. Nó sẽ công kích má bên trái của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm yếu, quá mềm yếu. Igola tùy tiện mà nâng tránh Diesley công kích tùy ý diễu cợt nói. Nắm đấm còn mang theo một cỗ sữa vị, ngươi cho là mình có thể đánh trúng được ai, quảng cáo. Nó sẽ nhấp chân công kích ta bắp chân trái. Nó muốn ôm ở ta. Chấm, nó muốn dùng phải đấm móc. Mãnh liệt suy nghĩ từ trên người đối thủ liên tục không ngừng chỗ truyền vào Igola ý thức. Igola nhãn thần thương hại nhìn xem cái này khác nào cho cùng nam nhân, khóe môi vểnh lên lộ ra khinh bỉ tiếu dung, đang túi chữ nhật khóa lại liên về sau, gia súc liền đã mất đi tổn thương chủ nhân năng lực. Đây là Igola tại vào tù sau mới phát minh tiểu kỹ xảo, không tính là kỳ tích, chỉ là thông qua khế ước, liên hệ lại dựa vào tiếng nói hướng dẫn, khiến cộng minh, tại Igola cùng đối thủ ở giữa tiếp tục có hiệu lực, từ đó thu hoạch được đối thủ tiến công ý đồ. Nếu có thể ly khai toái hầu ngục giam, nói không chừng Igola có thể dùng cái này phát minh ra một cái tương tự. Khắc địch tiên cơ, kỳ tích, nhưng cho dù là không thành hình tiểu kỹ xảo cũng đủ để khiến Igola thắng liên tiếp 45 trận. Bất quá thắng liên tiếp số chẳng mấy chốc sẽ lại thêm 10 trận theo Igola. Ashley Heath đã là một cái giải lên cây thì là đợi nướng cừu non. Trận này từ đấu chỉ là điểm xuất phát, sau đó Igola đem thắng liên tiếp nó 10 trận, đem hắn ban đầu 50 điểm độ cống hiến triệt để cướp đi. Đây chính là từ đầu ý nghĩa, đào thải nhỏ yếu, phân rõ gia súc. Phủ phục tại ta dưới chân, mặc ta trà đạp a, gia súc. Nó phải dùng đấm thẳng đánh ta lồng ngực. Igola tránh đi nó nắm đấm, thuận thế một quyền đánh lại, trêu đùa. Cố lên, ngươi kém chút liền đánh tới ta, hả? cứ việc nắm đấm đánh cay không, nhưng Ashley cấp tốc cúi đầu tránh đi Igola công kích, thậm chí lấn người vào lòng đưa tay lên khuỷu tay. Igola tự nhiên là cấp tốc lùi lại tránh đi, trong lòng lại là kinh nghi bất định, đây là Ashley lần thứ nhất tránh thoát nó công kích. Mặc dù một lần không tính là cái gì, nhưng cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Không thể lại chơi tiếp tục trực tiếp đánh ngất xỉu nó đi. Vừa nghĩ đến đây, Igola vẫy vẫy trên nắm tay máu, hét lớn một tiếng đột tiến, toàn bộ tinh thần dùng đến bắt Ashley ý đồ, nhắm chuẩn Ashley yếu hại công kích. Mỹ thú đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Khó được có một người mới, đừng nhanh như vậy chơi hỏng. Mỹ thú ngươi độ cống hiến nhiều như vậy, không nếu như để cho ta cũng thoải mái một lần đi. Mỹ thú ngươi trận tiếp theo cầm đao a, ta muốn ăn điểm có lực đạo thịt bắp đùi. Ronan ngươi cũng đừng cùng ta đoạt. Trên khán đài đám tù nhân hi hi cười cười, ngay tại bạn trai tim khoanh tròn Ronan chợt nói. Coi như ta không theo ngươi đoạt ngươi cũng ăn không được. Đám tù nhân nao nao tập trung nhìn vào, không ít người sắc mặt sinh ra biến hóa. Tiểu tử này, đây chính là thứ trụ thần tín đồ à, chỉ thấy Ashley động tác mặc dù chật vật nhưng phòng ngự hiệu suất mắt trần có thể thấy chỗ từng bước lên cao, trước đó Igola mỗi một nắm đều chính xác, hiện tại Igola 4 quyền có thể đánh trúng một quyền cũng không tệ, mà lại một quyền này còn có thể bị Ashley dùng cánh tay đón đỡ. Cũng không phải là tố chất thân thể bay vọt đề cao, càng giống là dưỡng thành bản năng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley động tác không có đổi nhanh, thậm chí bởi vì mệt mỏi cùng đau đớn trở nên chậm, nhưng hắn động tác lại càng thêm lưu loát, dường như đã hoàn toàn biến thành Igola hình dạng. Igola nhấc nhấc tay là hắn biết làm như thế nào nghênh hợp. Nói thực ra Igola đang từ đấu xã bên trong cũng không tính mạnh, thậm chí ngay cả thê đội thứ hai cũng không bằng. Nó cường đại ở chỗ nó có thể đem kẻ yếu rút gân lột ra, đột phá ngục giam quy tắc triệt để ép khô kẻ bại, nhưng mọi người cũng không thể không thừa nhận Igola xác thực nhãn quang rất tốt, luôn luôn có thể tìm tới mình có thể ức hiếp nhỏ yếu, nó qua lại 45 trận tử đấu toàn thắng đủ để chứng minh hết thảy. Tại Ashley cùng Igola đi lên lôi đài lúc tất cả mọi người cảm thấy Ashley muốn thua sạch độ cống hiến, trở thành huyết nguyệt thẩm phán thường trú khách quý. Dù sao Ashley xác thực cũng không có biểu hiện ra cái gì chiến đấu tài năng, nhìn qua cũng là một bộ tiểu bạch kiểm, để cho người ta thật sâu hoài nghi cái này cái gọi là thứ trụ thần tà giáo có phải hay không phú bà giao hữu trung tâm biệt danh. Thế mà vẻn vẹn dựa vào vài phút chiến đấu, Ashley liền thoát thai hoán cốt, từ phòng thủ tư thế cũng sẽ không nhà ấm hoa tươi, chuyển biến thành trầm ổn lão luyện tùng lâm thực nhân hoa, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tiger lão gia, xem ra là đồng loại với ngươi hình nhân. Có người cười nói. Không nghĩ tới Igola thế mà bị người giả heo ăn thịt hổ. Không, luôn luôn thói quen giả sợ tóc trắng lão hán Tiger, lúc này thời điểm biểu lộ lại rất nghiêm túc. Nó không phải giả trang heo, hắn trước đó là thật heo. Thân thể là làm không giả, Ronan cũng nâng người lên ngồi tại bạn trai trên đùi, nói ra. Hắn thân thể không có đi qua bất luận cái gì chiến đấu tẩy luyện, xem xét liền là sống an nhàn sung sướng học giả. Là ta dẫn hắn tiến đến, ta thấy rất rõ ràng, nó chỗ có thân thể phản ứng đều không giống như là đi qua chiến đấu huấn luyện người, liền tiểu hài tử cũng không bằng. Từ nó vừa mở màn phòng thủ tư thế đến xem, trận chiến đấu này thậm chí có thể là nó mấy năm gần đây ít có chém giết gần người. Có người lẩm bẩm nói, làm sao có thể, cái này không phải liền là nói, không sai, trong bóng tối, Ronan cảm khái nói ra, một sai lầm người tại một sai lầm địa điểm thức tỉnh một sai lầm mới có thể. Đây thật là, đáng tiếc a quảng cáo. 3. Igola dùng hai tay ngăn trở Ashley nắm đấm, đây là nó chiến đấu đến nay lần thứ nhất phòng ngự. So sánh với trên khán đài quần chúng vây xem, Igola đối Ashley tốc độ tiến bộ cảm ngộ càng sâu, đơn giản liền là từ một cái trầm mặc đợi làm thịt gia súc biến thành một cái. Giống đến rất lợi hại đợi làm thịt gia súc, nhiều đáng yêu nắm đấm, so hài nhi nắm đấm đều muốn mềm nhũn. Igola cười gằn nói, rất mệt mỏi à. Ashley trầm mặc không nói, dạo bước cùng Igola giằng co tìm kiếm Igola phòng ngự khe hở. Ta không thể không thừa nhận ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Ngươi tốc độ học tập viễn siêu ra ta đoán trước là thứ trụ thần quà tặng. Vẫn là ngươi vừa mới khám phá ra thiên phú, ta thừa nhận ngươi có thoát khỏi ra sốc độ lượng nhưng ngươi tố chất thân thể thực tế quá kém, kém đến ta chỉ cần kéo dài thời gian cũng đủ để đưa ngươi mệt mỏi đổ. Ngươi đặt cược một điểm cống hiến độ, liền xem như là ngươi từ gia súc lột xác thành người tiền chuộc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn à, Ashley hít, ngươi là duy nhất một cái có thể tránh thoát xiềng xích gia súc, không qua cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Trận này từ đấu kết thúc về sau, ta liền sẽ không cùng ngươi lại có bất kỳ liên quan, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi bất kỳ khiêu chiến nào, tại ngục giam quy tắc dưới, ngươi cũng trả thù không ta. Chấm, giải quy tắc lợi dụng quy tắc chi phối quy tắc đây mới thực sự là cường đại. Mà ngươi điểm ấy thiên phú chiến đấu, mạo xưng đo cũng chỉ là để ngươi từ một cái gia súc biến thành một cái dã thú, làm ngươi bị lực lượng chìm ngập được đưa đến huyết nguyệt thẩm phán bên trong dãy giụa lúc ta biết ngồi tại an toàn địa phương, một bên uống rượu đỏ, một bên thưởng thức ngươi trò hề. Đây chính là ngươi cùng ta khác nhau, đây chính là bị người điều khiển cùng người điều khiển cự ly. Đúng vào lúc này, Ashley trượt nhưng nói ra, đừng ngăn cản mặt, Igola coi nhẹ cười cười, đồ đần mới có thể nghe ngươi. Ngươi còn rất đẹp, ta suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Ngươi còn rất đẹp, ta suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Ashley ngôn ngữ cùng ý tưởng chân thật đồng thời truyền đến, để Igola cứ thế một cái. Nó còn là lần đầu tiên trên lôi đài nghe đến loại này ca ngợi, xuất phát từ khoe khoang bản năng, nó vô ý thức liền tránh ra hai tay. 3. Tụ lực đã lâu trọng quyền hung hăng nện đến Igola trên mặt trực tiếp đem Igola đánh cho ý thức hôn mê. Đinh đinh đinh, thắng bại đã phân, bên thắng Ashley hít, cách chương.